Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, cảm kích. Phan Vũ bị Đường Chí Cường lôi đến hẻo lánh trong bạo đánh nhau. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng, có thể nói là đánh cho chết. Trước đây chính là đem Đường Chí Cường chân cắt đứt, cho tới nay đều là ẩn nhẫn đợi, mới vừa rồi còn muốn đem muội muội của hắn cướp đi. Đây hết thảy để cho hắn cảm thấy là như vậy phẫn nộ. Rốt cục tất cả có cơ hội báo thù. Dù cho hắn hiện tại đụng phải Phan gia bảo vây công, hắn đều muốn báo thù. Cho tới nay cũng bị đè nén quá lâu. Mỗi lần mặt đối với mình cừu nhân đều phải cười tủm tỉm. Vì thì là bảo vệ mình muội muội. Hiện ở muội muội mình đều phải bị cướp đi. Hắn càng thêm không thể nhẫn nhịn. Đường Ánh Mộng chưa cùng đợi đi qua. Đây là Đường Chí Cường mệnh lệnh, như vậy huyết tinh một màn, hắn cũng không muốn để cho muội muội mình chứng kiến, nhất là bản thân điên cuồng một mặt, càng không muốn để cho muội muội mình chứng kiến. Lâm đại nhân, Đường Ánh Mộng từng ly từng tí đi tới Lâm Hiên trước mặt, có chút lời cũng không dám nói, trước đó thập phần lưu loát nói, bây giờ trở nên cả lam, đối mặt cường giả như vậy, nàng nơi nào còn dám làm càn. Đây chính là địa vị bất đồng, đưa tới nói sai biệt bất đồng. Gọi ta là Lâm đại ca đi, không để ý quá nhiều chuyện, ta còn không có keo kiệt đến cái loại tình trạng này. Trước ngươi nói, ta nếu không sẽ không trách tội ngươi, phản lại cảm thấy rất làm người ta thích. Dù sao ngươi rất quan tâm Đường đại ca, ngươi có thể như thế bảo hộ chính mình ca ca, ta rất thưởng thức, nhất là vừa rồi làm. Lâm Hiên cười cười. Hắn từ trên người Đường Ánh Mộng chứng kiến Lâm Tuyết, ở trong lúc nguy cấp, Lâm Tuyết đồng dạng sẽ chọn đứng ra. Đường Ánh Mộng sắc mặt đỏ lên, nhưng nơi nào còn dám cùng trước đó như nhau, vẫn là ngậm miệng không nói lời nào. Chủ yếu là thân phận có chỗ bất đồng, nói hay là không dám tùy tiện nói. Rất nhanh Đường Chí Cường sẽ trở lại, sớm đã sửa soạn xong hết, mặt mỉm cười xuống đất đi tới ôm quyền thì quỳ xuống. Nhưng rất nhanh thì bị Lâm Hiên vịn. Đường đại ca, không cần đa lễ, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, điểm ấy lễ nghi cũng không cần đi, như vậy con sẽ có vẻ xa lạ. Cảm kích nói, ta không muốn nhiều lời, ta chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn. Đường Chí Cường biểu tình nghiêm, vỗ lồng ngực nói ra, sau đó ta Đường Chí Cường mạng thì về ngươi, ngươi để cho ta làm những gì thì làm cái đó. Nhưng thật ra không thế khoa trương như vậy. Các ngươi bây giờ muốn qua sau này không thế? Lâm Hiên hỏi ngược một câu. Lời này không riêng gì bọn họ nghe được, chung quanh thôn dân cũng nghe được. Đều bị hỏi lên như vậy cho hỏi sửng sốt. Hiện tại Phan Vũ bị giết, nếu như Phan gia bảo hiểu rõ, bọn họ nhất định là chết chắc. Ngược lại Phan Vũ địa vị cao, mà là cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhất là mạng bọn họ cũng không bao nhiêu tiền, cho nên càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ. Các ngươi có nghĩ tới hay không chạy đi? Lâm Hiên lại lần nữa hỏi một câu. Muốn, chúng ta nằm mộng cũng muốn chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Không muốn ở chỗ này thêm một khắc. Đường Chí Cường lập tức nói ra nội tâm ý tưởng. Bọn họ nhất định là không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Mỗi ngày bị người nô dịch, vẫn lo lắng tháng sau có đủ hay không số định mức. Tốt lắm, các ngươi hiện tại thì chuẩn bị một chút, lái thuyền đã chạy ra đi cái địa phương quỷ quái này. Lâm Hiên nói ra, các ngươi nói cho ta biết chung quanh cơ sở ngầm, bằng vào ta bây giờ có thể lực, giải quyết bọn họ vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên không mang được bọn họ, chỉ có thể để cho chính bọn nó lái thuyền ra ngoài. Những thuyền này con nhất định là bắt cóc Phan gia. Cái này rất đơn giản. Tốt, tốt. Đông đảo thôn dân sắc mặt một trận kích động, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ thật là nằm mộng cũng muốn rời đi nơi này. Hiện tại có Lâm Hiên hỗ trợ, bọn họ nhất định là muốn chạy trốn. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Chỉ có trước lúc này, ta giúp ngươi khơi thông một tí. Lâm Hiên không nói hai lời, đưa tay thì leo ở Đường Chí Cường chân ở trên. Một trận lục quang từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Trong cơ thể thần mộc chi tâm vận chuyển hết tốc lực, một cổ cực kỳ cảm giác tê dại từ chân truyền lên đến. Đường Chí Cường cảm giác được rất thoải mái. Càng là cảm giác được đoạn kinh mạch bắt đầu khép lại. Trong lòng một vui mừng như điên. Hắn biết là Lâm Hiên giúp mình trị liệu thương thế. Ở bên cạnh Đường Ánh Mộng cũng sửng sốt. Sau đó kích động xuống đất đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng vẫn luôn muốn để cho đại ca của mình khôi phục thương thế. Hiện tại xem ra Lâm Hiên có lẽ có thể giúp bọn hắn làm được. Sau một lát, Lâm Hiên mới chậm rãi buông tay ra. Thở phào sau mới lên tiếng. Trên đại thể đem bên trong cơ thể ngươi kinh mạch cho chữa trị một phen. Nhưng không thấy triệt để chữa trị hoàn tất. Ngươi chỉ cần đem trong cổ nguyên lực này cho hấp thu xong nói. Như vậy chân này nhất định sẽ khôi phục lại. Cũng may chân ngươi vẫn còn. Chỉ là kinh mạch tổn thương. Nếu không, bằng vào ta lực lượng căn bản là không có cách khôi phục. Đủ, đầy đủ. Đường Chí Cường lệ nóng doanh chóng. Đối với hắn mà nói chỉ cần có thể khôi phục lại thì đầy đủ. Thời gian chậm một chút đừng lo. Nhiều năm như vậy cũng chịu đựng nổi. Cũng không kém một chút như vậy thời gian. Đa tạ Lâm đại ca giúp trị liệu anh ta chân. Đường Ánh Mộng lập tức quỳ xuống. Đi theo cho hắn dập đầu 3 cái. Lâm Hiên cũng không kịp ngăn cản. Cũng đã dập đầu xong. Đợi nàng lúc ngẩng đầu. Nước mắt sớm đã đầy khuôn mặt. Đường Chí Cường cũng quỳ theo hạ xuống. Dùng có lực thanh âm nói ra. Lâm huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải chịu chúng ta cúi đầu. Đây là đối với ngươi tôn trọng. Cũng là đối với tự chúng ta một loại tôn trọng. Nói xong đi theo dập đầu 3 cái. Biểu thị bọn họ cảm kích tình. Lâm Hiên thở dài. Lần này không thể nói cái gì đó. Đợi bọn hắn cũng sau khi làm xong. Chính là bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thực bọn họ không có thứ gì có thể thu thập. Cho nên rất nhanh thì chuẩn bị xong. Các ngươi ở bên bờ chờ một lát. Ta đi giúp các ngươi làm một chiếc thuyền qua đây. Lâm Hiên phía sau nguyên lực hóa rực. Trong chớp mắt thì biến mất ở bọn họ trước mắt. Thấy như vậy một màn. Bọn họ cũng lộ ra hướng tới nhãn thần đến. Không biết khi nào bọn họ mới có thể đạt đến nước này đây. Rất nhanh Lâm Hiên sẽ trở lại. Mở ra một chiếc thuyền trở về. Người bên trong đều bị hắn dọn dẹp xong. Đều là fan ra cơ sở ngầm. Bọn họ chứng kiến cái này một chiếc thuyền sau. Cũng kích động lên thuyền. Ở sau khi chuẩn bị xong. Lâm Hiên chính là nói với bọn họ. Ta có thể giúp được thì cái này. Còn lại thì dựa vào chính các ngươi. Lâm huynh đệ. Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Đường Chí Cường sững sờ. Không biết Lâm Hiên là tình huống gì. Nếu như ta đi bây giờ. Các ngươi rất nhanh sẽ bị nắm. Ta trước tiên đem phái tới cơ sở ngầm cho dọn dẹp xong. Đồng thời muốn đi tìm một chút cái này Phan Gia Bảo. Lâm Hiên cười nhạt nói. Đường Chí Cường bọn họ không thể khuyên can cái gì. Nếu Lâm Hiên muốn đi làm. Bọn họ thì không xen vào. Chỉ có thể cầu khẩn Lâm Hiên bình an vô sự. Đợi bọn hắn sau khi rời đi. Lâm Hiên nhanh chóng phản hồi thôn trang. Ngẩng đầu nhìn mảnh này bầu trời đêm. Chuẩn bị lại đã nguyệt quang ra lại đến. Đồng thời hắn nhìn một chút bên cạnh một đống nguyệt quang thảo. Cười nhạt nói. Ta phải mau khôi phục lại mới được. Nếu không, liền năng lực tự vệ cũng không có. Hắn không có gấp đi nguyên nhân. Có một chút chính là chỗ này thương thế. Rời đi nơi này, hắn sẽ rất khó có cái này thật tốt khôi phục nơi. Phối hợp nguyệt quang thảo, hắn cảm giác mình năng lực khôi phục trên diện rộng bay lên. Tuyệt đối so với ở bên ngoài phải nhanh. Convert by, King Killer, hết chương.